Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 356 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ăn đan dược về sau, hắn hú lên quái dị, lại hướng phía những quái vật kia vọt tới. Lần này mọi người rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương trở nên cường hãn rất nhiều. Không chỉ có như thế, thân thể đối phương tố chất cũng biến thành cực kỳ uy mãnh, cho người ta một loại rất là cảm giác đáng sợ. Ông trời ơi, người đây cũng quá cường hãn một chút đi. Cùng cái này, nam nhân quen biết người phi thường ngoài ý muốn mở miệng nói. Bọn hắn đều không nghĩ tới đối phương thế mà lại may mắn như vậy. Bọn hắn cũng đều biết thực lực của đối phương là cái dạng gì. Tại nguyên bản đã coi là phi thường cường hãn, hiện tại xem ra thực lực này càng thêm không cần nhiều lời. Nghe được những lời này về sau, cái kia tăng lên thực lực nam nhân giết là càng thêm ra sức. Hắn hận không thể có thể giết cái hồn thiên hắc địa. Hắn hành động này lập tức liền đem những người khác cũng khích lệ. Tất cả mọi người đang không ngừng chiến đấu chính là vì có thể giải quyết bọn gia hỏa này, có thể trở nên càng thêm cường đại. Lục tục ngò ngoè cũng có rất nhiều người tìm được Trần Bình. Bọn hắn đều giết rất nhiều quái vật, hiện tại cũng là thời điểm đến lĩnh thưởng. Trần Bình nhất nhất thực hiện lời hứa của mình. Hắn luôn luôn là một cái nói lời giữ lời người. Hắn cũng biết những cái này ngoại lai xâm lấn chủng tộc là một chút rất sinh vật khủng bố. Chỉ có mọi người hợp mưu hợp sức mới có thể nghĩ biện pháp đem những quái vật này giải quyết. Nếu không, mọi người cũng chỉ có bị đánh phần. Trên mặt mọi người đều mang rất hưng phấn nụ cười. Bọn hắn không nghĩ tới thế gian lại sẽ có như thế hoàn mỹ đan dược. Đan dược này lợi hại trình độ đại đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Làm Trần Húc Nhật làm xong trên tay sự tình trở lại Trần Bình bên người thời điểm, mới phát hiện đám người này tựa như là như bị điên, tại chiến đấu không ngừng. Nguyên bản hắn coi là những người này đối với chiến đấu cũng không có hứng thú, mà lại từng cái đều là tham sống sợ chết trì đồ. Dù sao tại trước đó, những cái này chiến đấu bên trong, đám người kia căn bản cũng không nguyện ý ra để biểu hiện mình. Coi như bọn hắn có được cực kỳ năng lực cường hãn, cũng không nguyện ý công hiến ra mình lực lượng. Thế nhưng là không nghĩ tới, tình huống hiện tại vậy mà hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không chỉ đều chiến đấu rất là hưng phấn, thậm chí đã không kịp chờ đợi, dự định muốn thể hiện ra năng lực của mình. Phương Kình Thiên cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn là thật nghĩ mãi mà không rõ, đây là chuyện gì xảy ra đâu. Thế nào? Ta hiện tại đã thay ngươi giải quyết phần lớn vấn đề, ngươi chỉ cần tiếp tục chiến đấu là được. Trần Bình cười dưới, nhìn thấy đối phương cái này một bộ rất vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Phương Kình Thiên một mực không rõ đây là chuyện gì xảy ra, thẳng đến nhìn thấy có người đến tìm Trần Bình nhận lấy đan dược, hắn mới hiểu được nguyên lai Trần Bình là lợi dụng đan dược đến hấp dẫn đám người này tham gia chiến đấu. Người làm như vậy thực sự là quá lãng phí đan dược. Những cái này đan dược chân quý trình độ, thế nhưng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn nhịn không được mở miệng khuyên lơn Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể bảo trì lý trí. Những đan dược này đúng là quá mức chân quý, nếu như cầm tới địa phương khác đi, không chỉ có thể bồi dưỡng rất nhiều người tài, còn có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng không tưởng tượng nổi. Hiện tại cầm cái này đơn muốn đi cho đám người kia, hoặc nhiều hoặc ít là có chút tính không ra. Nghe nói như thế, Trần Bình không ngần ngại chút nào khoát tay áo. Những chuyện này mặc dù nghe rất lãng phí, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đám người này tăng lên thực lực nhưng cũng không phải là một chuyện xấu. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp tham dự chiến đấu, chí ít có thể đem trước mắt mà nói gặp phải những nguy cơ này giải quyết. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ người cống hiến lực lượng. Đến lúc đó, ta sẽ hướng cấp trên thỉnh cầu vì người cung cấp một vài thứ. Cho nên nói, những vật này khả năng ngươi là sẽ không để mắt. Nhưng là dù nói thế nào, cũng là ta một phen tâm ý. Nghe lời này, Trần Bình nở nụ cười. Quả nhiên gia hòa này chính là biết làm người. Hắn nguyên bản đúng là không muốn những vật này. Nhưng là nếu như đối phương nguyện ý cho lời nói, kia lại là một chuyện khác. Ai sẽ để ý mình ủng có đồ vật thiếu đâu. Liền xem như đồng nát sắt vụn, Trần Bình cũng là rất thích. Nhìn thấy Trần Bình đáp ứng mình, trên mặt của đối phương cũng lộ ra rất là hưng phấn nụ cười. Hắn biết mình cuối cùng là có thể làm chút gì đâu. Nếu không, một mực hưởng thụ người khác cho ra tới tốt lắm chỗ. Cái này khiến nội tâm của hắn cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Cũng ngay lúc này, đột nhiên giữa thiên địa phát ra nổ vang. Trần Bình bọn người nhíu mày, hướng phía trước nhìn. Lại không nghĩ rằng, phía trước thế mà đột nhiên xuất hiện một cái to như vậy vô cùng quái vật. Cái quái vật này nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Nhai răng khoái miệng, miệng bên trong còn chảy máu. Vừa nhìn liền biết, tuyệt đối vừa mới làm một chút cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Gia hòa này tựa hồ là cảm ứng được mình đời đời con cháu đều đã bị giết, cho nên lập tức liền hướng phía vị trí này chạy tới. Tựa hồ là nghĩ phải hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Bình nhìn thấy gia hòa này về sau, trực tiếp một tay lấy Trần Húc Nhật cho bảo vệ. Hắn biết lấy Trần Húc Nhật năng lực là không có cách nào có thể giải quyết được gia hỏa này. Đã như vậy, kia cũng không để cho đối phương bên trên, miễn cho lại đột nhiên thụ thương. Trần Húc Nhật nhìn thấy vật này về sau, cũng lộ ra rất là khẩn trương biểu lộ. Hắn biết mình khẳng định không có cách nào đối phó loại này sinh vật cường hãn. Đã như vậy, vậy hắn còn không bằng đàng hoàng đợi tại Trần Bình bên người. Đại thần, người bên trên. Trần Bình vỗ vỗ đại thần cái đuôi, trực tiếp liền yêu cầu đối phương ra sân. Hắn cũng đúng lúc muốn thử nghiệm nhìn xem đại thần thực lực đến tột cùng như thế nào. Nghe được Trần Bình về sau, đại thần lập tức lên một thanh sông tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần là chủ nhân của mình an bài sự tình, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Ma Tôn trên mặt cũng mang theo phi thường thần sắc hưng phấn. Kỳ thật, hắn cũng muốn ra sân cùng cái quái vật này làm chiến đấu. Nhưng là hắn biết, Trần Bình đây là dự định muốn bồi dưỡng một chút đại thần. Cho nên hắn cũng không cùng nhà mình đại thần đoạt cơ hội này. Quái vật kia chiều cao trăm thước, nhìn qua liền rất là khiếp người. Trần Bình khi nhìn đến bộ dáng của đối phương về sau, nhịn không được nhíu mày. Không thể không nói, quái vật này thật đúng là rất xấu. Chẳng qua đại thần cũng không để ý những cái này, hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút, giết chết tên địch nhân này, cho chủ nhân của mình chứng minh một chút năng lực của mình. Đại thần nhanh chóng nhào tới, càng không ngừng cắn xé, đôi mắt của hắn bên trong cũng lộ ra một tia. Không chỉ có như thế, gia hỏa này thậm chí còn không cách nào động đậy. Sau một khắc, thân thể liền bắt đầu đốt lên. Cảm thụ được đấy hết thảy, Trần Bình cũng không nhịn được, hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên đại thần không có để cho mình thất vọng. Những gì hắn làm, xác thực thật làm người khác cảm thấy rất hài lòng. Quái vật kia dường như cũng không nghĩ tới, đại thần thế mà lại lợi hại như vậy. Hắn đang không ngừng dãy dụa lấy, muốn từ đại thần bên người né tránh. Thế nhưng là đại thần há lại vật trong ao, gặp gia hỏa này về sau, trực tiếp liền đã tiến vào cực kỳ nóng nảy trạng thái. Tại cảm nhận được đại thần lực lượng về sau, Trần Húc Nhật bọn người cũng không nhịn được, âm thầm sợ hãi thán phục. Không thể không nói, đối phương xác thực biểu hiện quá đột xuất. Thực lực này gần như vô địch. Đại thần cố lên! Trần Húc Nhật ở bên cạnh rất là hưng phấn hét to, không ngừng tại cho đại thần cổ vũ ủng hộ. Nghe thấy Trần Húc Nhật về sau, đại thần trở nên càng thêm hưng phấn. Gâu gâu! Gâu! Hắn dùng sức chu lên, đem con quái vật này xé cái vỡ nát. Ha ha! Quái vật! Ma Tôn cảm nhận được những quái vật này thực lực qua đi, nhịn không được lộ ra vô cùng hưng phấn nụ cười. Bởi vì hắn cảm thấy những quái vật này chẳng qua là cái mở đầu đồ ăn. Hắn tin tưởng bằng vào lấy mình lực lượng nhất định có thể thành công để những quái vật này bị quét dọn sạch sẽ. Không chỉ có như thế, những quái vật này tiếp xuống căn bản cũng không có biện pháp có thể phản kháng. Ngay tại mọi người thấy đại thần đã giải quyết cái quái vật này thời điểm, còn chưa kịp gieo hò đâu, liền lại một lần nữa nghe thấy có người tiếng gào thét. Không nghĩ tới, bốn phương tám hướng, thế mà xuất hiện vô số chỉ dạng này quái vật. Những quái vật này nhìn liền cực kỳ khủng bố, cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác. Đây cũng là từ chỗ nào chui ra ngoài quái vật, nhìn qua cũng quá dọa người đi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhíu mày, nhìn thoáng qua, phát hiện những quái vật này số lượng thật không ít. Mà những cái kia chính trong chiến đấu người rất rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Coi như bọn hắn tăng lên mình thực lực, cũng không có cách nào có thể trở nên rất cường đại. Mà lại tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong, thân thể của bọn hắn là căn bản liền không chịu nổi. Cho nên những người này ở đây nhìn thấy một đoàn quái vật về sau, nháy mắt liền đã sợ đến bốn phía tán loạn. Bọn hắn rất là hốt hoảng trực tiếp tránh lên, cũng không nguyện ý tiếp tục đợi ở nơi này. Trần Bình cũng không trách tội bọn hắn ý tứ. Lượng sức mà đi chính là một cái phi thường mỹ hào phẩm chất. Nếu như gặp phải loại tình huống này còn muốn mạnh mẽ ở nơi đó đắc chí, vậy nhưng thật chính là một cái đồ đần. Bọn hắn mọi người trên mặt đều mang hốt hoảng biểu lộ, nằm mơ không nghĩ tới đột nhiên sẽ chạy đến nhiều như vậy quái vật. Những quái vật này dáng vẻ xem xét liền cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố, càng thêm lệnh người sợ hãi chính là bọn hắn số lượng đông đảo. Nếu như áp dụng chiến thuật biển người, bọn hắn cũng đánh bất qua đối phương. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút xin giúp đỡ nhìn xem Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Trong mắt bọn hắn, xem ra Trần Bình là một cái chính cống cường giả, theo lý thuyết là không nên sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngay lúc này, Ma Tôn cũng ra tay. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn gia hỏa này thực lực cũng chẳng ra sao cả. Có Ma Tôn ra tay, bầy quái vật này căn bản là không có phải tránh né. Hắn dễ dàng liền đem đám người này toàn bộ đều giải quyết cho, hơn nữa còn không có bỏ qua một con quái vật. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những quái vật này thực lực mặc dù rất cường hãn, nhưng là tương đối mà nói cũng không có mình trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Chỉ là số lượng của bọn họ thực sự là nhiều lắm, cuối cùng để người cảm thấy có chút khủng bố. Trần Bình cảm thấy đây cũng không phải là cái biện pháp, hắn nhất định phải đi qua từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này mới được. Nếu không, không ai biết hắn là phải làm sao. Thế là Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, hắn trực tiếp liền mang theo Trần Húc Nhật nhanh chóng hướng về phương xa độn đi. Những người khác có được thực lực cường hãn có thể ở nơi này hỗ trợ, cho nên hắn cũng liền không nói thêm gì. Trần Húc Nhật cá nhân thực lực cũng không tính mạnh, cho nên nếu như không một mực mang theo đi, kia chắc chắn sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Mà lại đứa trẻ này nhìn liền phi thường đáng yêu, Trần Bình cũng không hy vọng làm cho đối phương ra cái gì đường rẽ. Cũng ngay lúc này, những cái kia Vương Kình Thiên phái đi xa người trên cơ bản đều đã thất bại. Bọn hắn kéo lấy tàn khu thân thể phi thường chật vật trở lại nơi đây. Những chủng tộc ngoại lai này quá lợi hại đi. Ta đi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta sẽ phải đi hướng tử vong. Hết thảy mọi người trên mặt đều mang phi thường sợ hãi thần sắc. Không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy chiến sĩ đều đã xảy ra vấn đề. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là thế mà liền Vương Kình Thiên đều đã bị thương, nhìn phi thường dọa người. Phốc, Vương Kình Thiên rất là chật vật, trực tiếp từ trong đám người chui trở về, máu me khắp người, đổ vào Trần Bình trước mặt. Nếu như hắn chưa kịp chạy trở lại, đoán chừng cũng liền chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy đối phương bị thương nặng như vậy, Trần Bình nhíu mày, móc ra một viên đan dược cho đối phương ăn vào. phía trước có cái lợi hại quái vật. Vương Kình Thiên tại nuốt vào đan dược về sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chẳng qua trên mặt của hắn vẫn là mang theo rất thần sắc khẩn trương, xem ra cũng hẳn là bị dọa đến quá sức. Trần Bình nhíu mày, hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên ở phía trước có một cái nhìn qua cực kỳ xấu xí quái vật. Quái vật này dương nanh múa vuốt, nhìn xem đám người, lại có thể một hơi liền đem những cái kia chiến sĩ toàn bộ đều nuốt vào. Trần Bình biết mọi người tại đây đều không phải gia hỏa này đối thủ, cho nên hiện tại cũng là hắn xuất thủ thời điểm. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền vươn tay hướng phía quái vật này bắt tới. Thật không nghĩ đến, quái vật này xa so với hắn trong tưởng tượng muốn linh hoạt nhiều, thế mà dễ như trở bàn tay né tránh công kích. Không chỉ có như thế, hắn còn bị triệt để chọc giận, giờ phút này đang định muốn phản kháng. Giống quái vật rất là lớn tiếng gầm rú, trên mặt cũng mang theo vẻ mong mỏi. Có lẽ hắn cũng không có nghĩ đến Trần Bình thực lực thế mà lại cường hãn như thế, lần này trực tiếp liền đem nó cho công kích chúng. Trần Bình cũng không do dự, hắn biết gia hỏa này thực lực mặc dù cường đại nhưng cũng không có đến loại kia không thể giải quyết tình trạng. Nhìn thấy thực lực của người này phi phàm bộ dáng, tất cả mọi người lộ ra rất là lo lắng thần sắc. Bọn hắn đều hy vọng Trần Bình có thể trực tiếp giải quyết cái này quái vật. Nếu không, cái này đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái chuyện rất phiền phức. Vương Kình Thiên ở một bên mặt lộ vẻ chờ mong, không nghĩ tới Trần Bình thế mà tự mình ra tay. Rất nhiều người đều có chút sợ hãi nhìn xem cái quái vật này, trên mặt bọn họ đều mang có chút thần sắc hốt hoảng, muốn nhìn một chút Trần Bình đến tột cùng là như thế nào giải quyết đấy hết thảy. Dù sao Trần Bình thực lực đúng là không thể khinh thường, mà lại hắn còn có được có thể đem người mạnh lên thực lực. Tất cả mọi người hiếu kỳ Trần Bình đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Chỉ thấy Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp xông lên, một tay lấy đầu của quái vật kia níu lại. Ngay sau đó Trần Bình dùng sức uốn éo, quái vật này thế mà trực tiếp bị Trần Bình vận gãy cổ. Toàn bộ động tác nhìn gọn gàng mà linh hoạt, cho người ta một loại rất khó mà tin nổi cảm giác. Tất cả mọi người không cách nào giải quyết quái vật tại Trần Bình trong tay, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Đây vốn chính là một kiện lệnh người cảm thấy thật bất ngờ sự tình. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng quay đầu nhìn qua phía trước. Không kịp, những quái vật này số lượng càng ngày càng nhiều, nếu như không tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề tiếp xuống, nơi này sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Trần Bình nhíu mày bàn ra một câu, hắn để tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà mình thì phải nắm chặt thời gian đi giải quyết vấn đề. Cuối cùng hắn vẫn là mang theo Trần Húc Nhật cùng đại thần cùng một chỗ hành động. Trần Bình tin tưởng Ma Tôn cá nhân thực lực tại đối phương trợ giúp dưới, những vấn đề này hẳn là rất nhanh là có thể giải quyết. Chẳng qua đây cũng là hắn một cái mỹ hảo phỏng đoán thôi, tình huống cụ thể có lẽ liền không có đơn giản như vậy. Ma Tôn bọn hắn bên này có thương vong là nhất định sự tình, Trần Bình cũng có thể đoán, thế nhưng là chiến đấu nào có bình an vô sự đạo lý. Ma Tôn biết Trần Bình thế nhưng là ký thác bên trong nhìn, trên người mình, trên mặt của hắn mang theo thuần sắc hưng phấn, trực tiếp liền kêu gọi các huynh đệ mau tới. Tất cả mọi người vội vàng hấp tấp, trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong lòng của bọn họ cũng phi thường rõ ràng, những chuyện này cũng không đơn giản, cho nên nói nhất định phải nắm chặt thời gian hành động mới được nha. Nhất là Ma Tôn, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một điểm, dạng này mới có thể để Trần Bình đối với mình lau mắt mà nhìn. Trần Bình căn bản không biết Ma Tôn trong lòng nghĩ cái gì, hắn hiện tại nội tâm cũng là vô cùng kích động, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại ngay tại xông tới mình. Nếu như không có đoán sai, luồng sức mạnh mạnh mẽ này hẳn là đến từ một cái thực lực cường đại quái vật trên thân. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng biến thành kích động. Bình thường loại quái vật này khẳng định là sẽ có cơ duyên, Trần Bình cũng không nghĩ lãng phí những cơ duyên này. Bình thường, người gặp những quái vật này ngay lập tức đều sẽ lựa chọn tránh né, mà Trần Bình khác biệt. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn xông đi lên đối mặt với đối phương. Hắn mang theo Trần Húc Nhật cùng đại thần trực tiếp liền hướng phía quái vật vọt tới. Khi bọn hắn đi vào cái quái vật này trước mặt thời điểm, Trần Bình cũng bị giật mình kêu lên. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính là cái vô cùng quỷ dị đồ vật. Chuẩn xác mà nói, gia hòa này là một nữ nhân. Nhưng là nữ nhân này bộ dáng có một chút kỳ quái. Đối phương mọc ra ba tấm mặt, mỗi tấm trên mặt đều là cực kỳ khuôn mặt dữ tợn. Không chỉ có như thế, nữ nhân này còn mắt căn bản là ở vào không có tròng trắng mắt tình huống, nhìn qua cực kỳ dọa người. Người bình thường đều bị giật mình kêu lên. Đại thần ở một bên nhe răng toét miệng nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng cái đồ chơi này cũng có chút khủng bố. Trần Húc Nhật nơi nào thấy qua tình huống như vậy, dọa đến lùi lại một bước. Nhưng là ảnh hưởng đến thân phận của mình, Trần Húc Nhật lại một lần nữa trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ta cũng không sợ ngươi. Trần Húc Nhật cau mày nhìn đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác. Kỳ thật hắn cũng sớm đã dọa đến không được, nhưng là vì có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút, Trần Húc Nhật cưỡng ép nhẫn nại, lấy nội tâm sợ hãi trực tiếp liền lên trận. Hắn dự định thật tốt chiến đấu một phen, làm cho đối phương biết mình lực lượng. Thế nhưng là Trần Bình một thành liền đem Trần Húc Nhật cho kéo trở về. Hắn cũng biết Trần Húc Nhật thực lực xác thực phi thường cường hãn, nhưng là thì tính sao, gia hòa này nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cá nhân hắn thực lực đã đạt tới một loại lệnh người cảm thấy rất khủng bố tình trạng. Nhìn thấy cái này tướng mạo xấu xí nữ tử, Trần Bình nhíu mày, trực tiếp vươn tay hướng phía đối phương công kích mà đi. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, hận không thể có thể lập tức đem đối phương giết về sau nhanh. Nữ nhân này cũng không nói thêm gì, hướng về phía Trần Bình phóng đi. Hai người rất nhanh liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Trần Bình nội tâm đối với đối phương cũng có chút hứa bội phục. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cũng không biết thân thể của người này đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Nói tóm lại, bất luận làm sao công kích, hắn tựa hồ cũng không có tác dụng. Cái này giống như là một cái giết không chết tiểu cường đồng dạng, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Trần Bình đến cuối cùng đều có một chút nổi giận. Nữ nhân này tựa hồ là nhìn thấy Trần Bình bộ dáng, nhịn không được ở một bên cười ha ha. Người cho rằng chỉ bằng năng lực của người có thể giải quyết ta sao? Người thật sự là quá ngây thơ. Ta cho tới bây giờ đều là một cái thực lực cường hãn tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể so với qua được ta. Mà lại ta xưa này không sợ hãi có bất kỳ nguy hiểm, ta chính là một cái bất tử bất diệt tồn tại. Đối phương thái độ tương đương cuồng vọng, xem xét cái bộ dáng này liền biết tuyệt đối là một cái thực lực tồn tại cực kỳ cường hãn. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cũng biết cái đồ chơi này nhưng không có dễ đối phó như vậy. Chẳng qua vì có thể giải quyết hết thảy, Trần Bình cũng quyết định muốn bao nhiêu cố gắng nếm thử một phen. Mà lại hắn đối quái vật này cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Muốn biết gia hỏa này đến cùng là cái gì cấu tạo, vậy mà có thể như thế cường hãn, tất cả công kích ở trên người hắn đều là vô hiệu. Nữ nhân này ở bên cạnh âm trầm mà cười cười, phát ra rất là âm thanh khủng bố. Không ít người ở bên cạnh nghe được thanh âm này đều cảm thấy làm người ta sợ hãi vô cùng. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng về sau, Trần Bình đột nhiên sinh lòng một cái đối phó đối phương kế hoạch. Hắn biết rõ mình hẳn là muốn làm thế nào mới đúng. Trần Bình cho đại thần làm cái nhàn sắc, yêu cầu đối phương lén lút hành động từ sau lưng đi đối phó cái quái vật này, mà hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền lén lút trốn đi. Thông qua thực lực của hắn ẩn thân, gia hỏa này căn bản là không nhìn thấy vị trí của hắn. Nữ nhân này có chút vô năng lớn tiếng gào thét, không biết mình hẳn là muốn đi chỗ nào tìm kiếm Trần Bình. Rồi vào đường cùng, chỉ có đem tất cả khí toàn bộ vung đến một con chó trên thân. Nữ nhân này cũng biết con chó này là bản cũ sủng vật, cho nên chỉ cần có thể đem con chó này cho diệt sát đi, tin tưởng đến lúc đó Trần Bình cũng sẽ tự động xuất hiện. Thế nhưng là đại thần cũng không phải dễ dàng như vậy bị giải quyết. Đối phương nhạy bén linh hoạt động tác, trực tiếp liền đem hết thảy toàn bộ né tránh. Cái quái vật này nữ nhân vô cùng tức giận, hận không thể có thể ra sân đem đại thần xé thành mảnh nhỏ. Đại thần ở bên cạnh rất là đắc ý, bốn phía tán loạn, căn bản không hề đem đối phương để vào mắt ý tứ. Trần Húc Nhật cũng ở bên cạnh, có chút cẩn thận đứng, trong đôi mắt mang theo một chút thần sắc hốt hoảng. Sư tôn, ngươi cần phải cố lên nha, ta nhìn quái vật này cũng không phải hiền lành gì. Hắn có chút khẩn trương mở miệng thay Trần Bình cố lên. Trần Bình cũng ở bên cạnh, hướng phía nữ nhân này lén lén tới gần hắn. Rất rõ ràng, gia hỏa này khẳng định chịu không được đánh lén. Chỉ cần mình lợi dụng một chút thủ đoạn, nhất định có thể thành công giải quyết vấn đề. Tại cảm nhận được có người hướng phía mình vụng trộm tới gần về sau, nữ nhân này nháy mắt liền tức giận lên đầu, muốn đi công kích cái này không rõ nơi phát ra đồ vật. Thế nhưng là Trần Bình ẩn thân năng lực nhưng không có đơn giản như vậy. Người bình thường chờ căn bản là không có biện pháp có thể nhìn thấu Trần Bình bản lĩnh, hắn căn bản là không có biện pháp có thể tìm tới Trần Bình. Cảm nhận được Trần Bình điểm mạnh về sau, nữ nhân này cũng không nhịn được, có chút tuyệt vọng, lớn tiếng gầm rú lấy nhìn. Cái dạng này tựa hồ là có một chút sụp đổ. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, Trần Bình cũng chú ý tới, nữ nhân này luôn luôn thỉnh thoảng che đầu của mình kia, một con mắt nhìn qua giống như vô cùng cẩn thận. Hắn nhạy cảm cảm thấy đối phương khẳng định là có nhược điểm ở đây, cho nên nội tâm của hắn cũng đã có tiếp xuống đối phó đối phương phương pháp. Đã đối phương có rõ ràng như vậy nhược điểm, vậy mình sẽ phải thật tốt lợi dụng một chút điểm này. Quả nhiên tại cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí qua đi, nữ nhân này lập tức liền đưa tay che trên trán mình con kia con mắt, không dám có quá nhiều tiểu động tác. Trần Bình sao lại để chuyện này dễ như trở bàn tay kết thúc. Hắn thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, đem trường kiếm trong tay hướng về phía nữ nhân này nhược điểm chỗ đâm tới. Gia hòa này căn bản là không có kịp phản ứng liền đã bị đâm trúng hai mắt. A! Một tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền đến. Trần Bình nhớ mày, thanh âm này thật là đủ khó nghe. Nữ nhân kia nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại bị người xem thấu nhược điểm. Nháy mắt, trên mặt biểu lộ liền trở nên tương đối khó nhìn. Người! Cái quái vật này nữ nhân bị Trần Bình chọc giận về sau, biểu lộ trở nên phi thường khó coi, hận không thể có thể đem Trần Bình giết về sau nhanh. Thế nhưng là thực lực bản thân cũng trở thành một cái nhược điểm. Tại thụ thương qua đi, nữ nhân này thực lực trở nên cực kỳ nhỏ yếu, căn bản cũng không có biện pháp có thể khôi phục dĩ vãng trạng thái đỉnh phong cùng Trần Bình tiến hành chiến đấu. Trần Húc Nhật nhìn thấy màn này, trong lòng rõ ràng cái này chính là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất, cho nên hắn cũng không có lãng phí thời gian, tay cầm trường kiếm trực tiếp liền hướng phía đối phương vung đi. Đại thần cũng là không chút nào ngoại lệ, lấy tốc độ nhanh nhất từng căn xé đối phương chân. Đại thần cái miệng này cùng phổ thông miệng chó nhưng hoàn toàn khác biệt, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem nữ nhân này cắn thành mảnh vỡ. Cũng không lâu lắm, nữ nhân này bắp chân liền đã bị triệt để cắn nát. Cảm nhận được con chó này cực kỳ thực lực cường hãn qua đi, nữ nhân này trên mặt cũng lộ ra có chút thần sắc hốt hoảng. Nàng muốn thoát đi nơi đây, thế nhưng là đầy hết thảy độ khó thực sự là quá lớn. Đã đối phương đã để lộ ra nhược điểm, kia Trần Bình cũng không nói thêm gì, nhanh chóng xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Trên mặt của hắn mang theo rất vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như ta không thủ hạ lưu tình, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót, liền xem như chính ngươi biết hay không phải chân quý. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống đối phương, trong mắt của hắn hiện lên vẻ đắc ý. Khi hắn nhìn thấy Trần Bình ánh mắt về sau, nữ nhân này rất là thông minh, quyết định phải nghe lời. Nếu như Trần Bình có thể buông tha mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi muốn biết cái gì đều có thể nói thẳng, chính là không cần ở đây lãng phí thời gian. Nếu như có cái gì ta biết, tự nhiên sẽ biết gì nói nấy, toàn bộ nói cho ngươi. Đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một tia xoắn xuýt. Kỳ thật có đồ Phật, một khi bị ngoại nhân biết, như vậy bọn hắn tại chủng tộc của mình bên trong cũng liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là vì có thể tại chân bình nơi này sống sót, nữ nhân này cũng chỉ có phản bội chủng tộc. Các người đến từ địa phương nào? Trần Bình cảm thấy rất là kỳ quái. Bọn gia hỏa này hoàn toàn tựa như là không hiểu thấu xuất hiện thiên ngoại đến vật đồng dạng. Căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu cứ như vậy xuất hiện. Cho nên khi nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, Trần Bình cũng cảm thấy hắn xuất hiện rất là đột ngột. Hoàn toàn không biết bọn hắn từ đâu mà đến. Cảm giác tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Chúng ta đến từ tại một cái rất là kinh khủng thế giới. Nữ nhân này phảng phất đã nhận mệnh, trực tiếp liền đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình. Thế giới của chúng ta đã bị hủy diệt, cho nên chúng ta nhất định phải lại tới đây tìm kiếm một cái mới, có thể làm cho chúng ta ở lại địa bàn. Các người thế giới này liền phi thường thích hợp chúng ta ở lại. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể đem toàn bộ các người biến thành chúng ta nô lệ. Đến lúc đó bất luận muốn làm gì đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến nơi này, nữ nhân này trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Chúng ta ghét nhất sự tình chính là làm việc. Nếu như có thể để nhân loại tới làm những chuyện này lời nói, vậy coi như nhẹ nhõm nhiều. Nghe lời này, Trần Bình trong đôi mắt cũng hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Thật không nghĩ tới đám người này là như thế si tâm vọng tưởng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi kế hoạch nhất định sẽ thành công à? Trần Bình tò mò hỏi. Hắn cảm giác lần này tới những cái này ngoại lai sinh vật số lượng cũng coi là không ít. Rất rõ ràng bọn hắn là đường đường chính chính quyết định muốn xâm chiếm nơi này. Đám người này đến tột cùng là từ đâu mà đến lòng tin? Nữ nhân này nhìn Trần Bình một chút. Người cá nhân thực lực đúng là rất mạnh, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người có được người cùng khoản thực lực. Đại đa số người đều là rất rác rưởi tồn tại. Bọn hắn trước lúc này liền đã dò xét rõ ràng tình huống nơi này, biết phần lớn người đều là phế vật, cho nên căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 356 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.